Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Trần Nhã Hàm đứng lên, sau đó nói, Khương sư tỷ, ta phải đi, nói một câu sau, Trần Nhã Hàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, Khương sư tỷ, nếu như ta chưa có trở về. Mà ngươi như có cơ hội đi ra ngoài, mời đến Uyển Xuyên nói cho Trần gia, nói ta ở trường Trung Quốc bên trong bỏ mình. Khương sư muội, ngươi ở nơi này a, ta dị không gian nuôi dưỡng một ít mới linh quả đi ra. Ta nghĩ mời mọi người, ngươi cũng tới thưởng thức một chút đi. Theo âm thanh, một tên vóc người tầm trung nam tử đi nhanh tới. Nam tử này cùng Khương Mộng Ly không có thần thái, sắc mặt không giống. Hắn sắc mặt hồng hào, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hoàn toàn không có vì là bị vây ở cái này hoang vu thế giới mà buồn phiền dáng vẻ. Gặp Lục sư huynh, Khương Mộng Ly mau mau cúi chào. Trần Nhã Hàm cũng không có nói chuyện, nàng không quen biết người này, có điều cũng ôm dưới quyền, xem như là chào. Người đến gọi Lục Phi Hổ, chính là Khương Mộng Ly trước kia dự định cho Trần Nhã Hàm tìm rất đúng giống. Lục Phi Hổ là bọn hắn cái này tụ tập địa bên trong. Thực lực người mạnh mẽ nhất, cũng là nơi này lão đại. Ở nơi này hoang vu thế giới không có ai có thể tu luyện. Nhưng chỉ có Lục Phi Hổ có thể tu luyện. Hắn mới vừa vào tới đây cái thế giới thời điểm mới chiến vương đỉnh cao. Hiện tại hắn đã thăng cấp đến khí hải tam trọng, có điều Khương Mộng Ly cảm thấy Lục Phi Hổ cũng không tệ lắm. Rất ít nắm cường lăng yếu, hơn nữa đối với nàng cũng rất tốt, chỉ ít Khương Mộng Ly thấy là như thế này. Vị cô nương này, ngươi là, Lục Phi Hổ kinh ngạc nhìn tướng mạo đẹp như tiên Trần Nhã Hàm. Hắn chưa từng gặp nữ nhân xinh đẹp như thế. Hắn là cái này tụ tập địa người số một, nơi này có chút sắc đẹp nữ nhân cũng mới 7-8 cái, những người khác đều được hắn chiếm được, chỉ kém một Khương Mộng Ly. Khương Mộng Ly dáng dấp không tệ, trước hắn vốn là dự định là hoa một quãng thời gian cũng đem Khương Mộng Ly chiếm được. Thế nhưng không nghĩ tới tìm đến Khương Mộng Ly nhưng gặp bất ngờ kinh hỉ. Khương Mộng Ly nơi này lại có một vị đẹp đẽ đến không cách nào nói tự nữ tử. Nguyên bản ở trong lòng hắn còn rất tốt Khương Mộng Ly. Hiện tại lại trở nên rất là bình thường lên. Khương Mộng Ly cùng trước mắt cô gái này vốn là thôn cô cùng tiên nữ khác biệt. Thời khắc này, Lục Phi Hổ đã biết. Hắn chân chính thích nữ nhân xuất hiện. Cái này cô gái xinh đẹp chính là của hắn tốt nhất bầu bạn. Không người nào có thể từ bên cạnh hắn cướp đi cô gái này. Khương sư muội, ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Trần Nhã Hàm cau mày, lập tức cùng Khương Mộng Ly nói một câu, liền muốn rời đi. Trần Nhã Hàm nói lời này, hoàn toàn là một loại tự mình bảo vệ. Này Lục sư huynh nhìn thấy dung mạo của nàng sau, loại kia dục vọng nàng lập tức cũng cảm giác không thích hợp. Cùng Ninh Dương nhìn nàng lúc hoàn toàn khác nhau. Ninh Dương lúc đầu căn bản không quan tâm chính mình tướng mạo. Quen thuộc sau khi nhiều nhất cũng chỉ là thưởng thức chính mình. Mà này Lục sư huynh loại kia xích quả dục vọng chiếm đoạt Trần Nhã Hàm lập tức liền cảm nhận. Được, cho nên nàng nhất định phải lập tức đi. Rời xa người này, ngươi không thể đi. Lục Phi Hổ lập tức bật thốt lên. Trần Nhã Hàm lúc này lại hoàn toàn không nghe thấy Lục Phi Hổ. Nàng ngơ ngác nhìn xa xa một bóng người. Con mắt bỗng nhiên có chút khàn khàn. Bóng người kia chính là Ninh Dương. Vừa mới đến cái này hoang vu thế giới. Đi rồi hơn 10 ngày đều không có tìm tới cửa ra thời điểm. Trần Nhã Hàm coi chính mình sẽ không còn được gặp lại Ninh Dương. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại thật cho nhìn thấy Ninh Dương. Lúc này, Trần Nhã Hàm trong lòng cũng tin, trong cõi U Minh nàng cùng Ninh Dương nhất định là có duyên phận. Nghĩ tới đây, nàng cũng chịu không nổi nữa trong lòng là ý nghĩ, trực tiếp bước nhanh chạy đến Ninh Dương trước người, kêu một tiếng, Ninh Dương, nhào vào trong ngực hắn, Nhã Hàm, cảm ơn ngươi. Ninh Dương cũng đè nén xuống nhìn thấy Trần Nhã Hàm cao hứng. Thật lòng nói một tiếng, Trần Nhã Hàm có thể chạy đến bạo chảy bên trong cứu hắn. Hắn kỳ thực cũng rất cảm động, vì lẽ đó hắn mới có thể làm lại trở lại bạo chảy tìm kiếm nàng. Làm Ninh Dương ở mảnh này không gian lĩnh ngộ loại kia đạo vận sau. Ninh Dương đã lần nữa khôi phục tự tin, hắn đã có biện pháp đi ra ngoài. Bất quá khi hắn đi không bao lâu, thần thức của hắn bên trong xuất hiện lần nữa mấy người. Không nghĩ tới Trần Nhã Hàm ngay ở trong đó, thực sự là thiên đại niềm vui. Trần Nhã Hàm lúc đầu nghe không hiểu Ninh Dương tại sao tạ ơn nàng. Có điều lập tức liền phản ứng lại, hiện tại nàng cùng Ninh Dương chỉ là bằng hữu quan hệ. Như vậy cùng Ninh Dương ôm ở đồng thời, thực sự không thích hợp. Cho nên nàng tức khắc rời đi Ninh Dương trong lồng ngực. Sau đó Trần Nhã Hàm có chút mừng rỡ nói, không, là ta liên lụy ngươi. Nếu như không phải ta, ngươi nên cũng sẽ không đi vặt hái chín hà liên. Không vặt hái chín hà liên, ngươi cũng sẽ không rơi vào nơi này. Có thể tại nơi này gặp gỡ cũng là không dễ dàng. Hơn nữa sau đó chúng ta đều không ra được. Ta nghĩ sau đó theo ngươi, Trần Nhã Hàm nghĩ rõ, nàng nếu yêu thích Ninh Dương, thì không thể dễ dàng buông tha theo đuổi Ninh Dương. Hơn nữa hiện tại ở nơi này hoang vu trong thế giới, bọn họ rất có thể đều không ra được. Ninh Dương cũng có thể thấy hắn không được cái kia vị hôn thê. Có chính mình làm bạn, Ninh Dương cũng sẽ không cô đơn như vậy, cô quạnh. Ninh Dương thật sâu liếc mắt nhìn Trần Nhã Hàm, đang muốn trả lời, có điều nhưng nhìn thấy cách đó không xa hai người khác đi tới. Nhã Hàm, bọn họ là ai? Đang chờ Ninh Dương trả lời chắc chắn Trần Nhã Hàm, nhìn thấy Ninh Dương bỗng nhiên nói sang chuyện khác có chút mất mát. Bất quá vẫn là nói rằng, vị nữ tử kia là của ta đồng môn sư tỷ Khương Mộng Ly. Nam tử kia ta không quen biết, ta muốn rời đi nơi này, ngươi theo ta đi thôi. Ninh Dương gật gật đầu, không ai lưu ý cái kia cái gì Khương Mộng Ly. Hắn minh bạch Trần Nhã Hàm hẳn là đi tới nơi này sau mới nhận thức không lâu. Quan hệ khẳng định không thế nào, mình cũng không cần thiết mang tới dư thừa người. Trần Nhã Hàm có chút xấu hổ một tiếng. Nàng cho rằng Ninh Dương là đáp ứng rồi nàng, sau đó cùng hắn ở nơi này hoang vu thế giới sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng lại không biết Ninh Dương ý tứ chân chính là rời đi cái này hoang vu không gian. Đi thôi, nói một tiếng, Ninh Dương liền mang theo Trần Nhã Hàm muốn đi. Ta nói không thể đi, ngươi không nghe thấy sao? Quát lạnh một tiếng, Lục Phi Hổ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cái này hoang dã thật vất vả đến rồi một cực phẩm nữ tử. Lại ở ngay trước mặt hắn đầu nhập vào nam nhân khác ôm ấp. Hơn nữa người đàn ông kia chỉ là chiến vương tứ trọng. Hắn đã cực kỳ phẫn nộ. Lục Phi Hổ vốn là nơi này người số một. Trước hắn muốn lấy được nữ nhân, vốn là đều là từ từ đi. Trước phải đến lòng của phụ nữ, sau đó sẽ được nữ nhân thân. Vì thế hắn tiêu tốn mấy năm đều không có quan hệ. Bởi vì ở đây, không người nào dám với hắn cướp nữ nhân. Đáng tiếc hắn đối với Trần Nhã Hàm cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì Trần Nhã Hàm thực sự thật đẹp, hắn đã vội vã không nhịn nổi. Coi như là dùng sức mạnh, hắn cũng phải lập tức được Trần Nhã Hàm. Cho tới Ninh Dương, một người chết, hắn cũng sẽ không đi tính toán cái gì. Lục sư huynh, ngươi nói cái gì? Lúc này kinh ngạc nhất không gì bằng Khương Mộng Ly. Hắn không biết bình thường nho nhã lễ độ Lục sư huynh bây giờ là làm sao vậy. Từ khi nhìn thấy Trần Nhã Hàm sau thật giống như trở nên không đúng. Bỗng nhiên, Khương Mộng Ly nghĩ được một khả năng. Ninh Dương cau mày nhìn một chút Trần Nhã Hàm. Nhã Hàm, người này cùng ngươi có quan hệ? Không có. ta cũng là vừa mới nhìn thấy hắn, trước hắn xem ta ánh mắt, ta rất không yêu thích. Trần Nhã Hàm cả viên trong lòng giả bộ đều là Ninh Dương. Đối với Ninh Dương đương nhiên sẽ không có nửa phần che giấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.